Cẩm Tú Đỉnh, chương 25, góc truyện audio.com. Mục Thư Du thong thả ở trong vương phủ ở 5 ngày, Triệu Tín Thư liền chạy tới nói hoàng thượng lại tấn phong Bạch Tử Nhược lên tam phẩm, còn ban cho Hòa Thanh Điện để ở. Tốc độ thăng cấp này còn cao hơn Ngọc Thục Nghi lúc trước, mà Hòa Thanh Điện lại càng gần Trường Tuyên Điện của Tần Thừa Thích. Triệu Tín Thư nói nửa ngày lại bắt đầu dùng tình cảm để khuyên nhủ Mục Thư Du, ý tứ trong lời nói của hắn là bảo Mục Thư Du mau mau vào hầu hạ Tần Thừa Thích. Mục Thư Du mới đầu nghe được tin tức này lúc trong lòng thoáng xuất hiện sự khó chịu, nhưng nàng lập tức kiềm xuống, lắp bắp lau nước mắt đáp ứng Triệu Tín Thư nhất định sẽ mau chóng tiến cung, Triệu Tín Thư lúc này mới hài lòng rời đi. Chờ Triệu Tín Thư đi, Mục Thư Du liền nhịn không được vỗ mạnh vào bàn, Tần Thừa Thích thật đúng là tên khốn kiếp, có người mới lập tức không quan tâm những người khác. Không thích nhìn thấy Ô Nhạc xong, nhưng cũng chẳng quan tâm đến Mục Thư Yến, thật sự là không có đạo lý, ở hậu cung không phải là ân huệ cùng hưởng sao, cái tên nam nhân này đúng là có mới nới cũ. Thái Phi chớ nên tức giận, khi Thái Phi tiến cung hoàng thượng nhất định lại nhớ đến người. Như Ý thấy sắc mặt Mục Thư Du không tốt vội vàng khuyên. Như Lan cũng gật đầu, chẳng qua là mới đến nên mới được sủng ái, qua vài ngày thì Bạch Tử Nhược kia cũng không còn mới mẻ, trong lòng hoàng thượng luôn có Thái Phi xin bớt giận. Mục Thư Du bị hai người này khuyên nhủ làm cho sững sờ, không để ý tới trăm nỗi khó chịu trong lòng, giờ khóc giờ cười nói. Hai người các ngươi đừng nói lung tung, ta chỉ tức giận thay Thư Yến thôi, mà cũng cần phải đi gặp hoàng thượng thật, nếu không nội ứng trong cung của Triệu gia làm sao tìm ra. Các ngươi thu dọn đồ, ngày mai chúng ta lại vào cung gặp Ngọc Thục Nghi. Như Lan như ý nào để ý Mục Thư Du giải thích đáp một tiếng liền đi chuẩn bị. Ngày kế, Mục Thư Du đến Hòa Ninh Điện gặp Mục Thư Yến, chỉ là Mục Thư Yến đang tức giận vì chuyện tấn phong của Bạch Tử Nhược, dù thấy Mục Thư Du nhưng nàng cũng không quan tâm. Tỷ biết rõ trong lòng muội tức giận, hôm nay tới gặp muội một là làm muội bớt khó chịu trong lòng, hai là tìm cách cho muội gặp được hoàng thượng. Mục Thư Du cũng không quan tâm bộ dạng xị mặt bĩu môi của Mục Thư Yến, chỉ bình tĩnh nói mục đích tiến cung của nàng. Mục Thư Yến kinh ngạc nhìn về phía Mục Thư Du. Gặp hoàng thượng, Thái Phi nghĩ thông suốt rồi, sợ là đã quá chậm, hoàng thượng mấy ngày nay đều sủng hạnh Bạch Chiêu Hoa, hai người ân ân ái ái ai cũng thấy. Thái Phi thời cơ qua đã qua, còn muốn khôi phục sủng ái. Sợ là rất khó đó, Ngọc Thục Nghi chỉ cần phối hợp là tốt rồi, những thứ khác không cần Ngọc Thục Nghi quan tâm. Mục Thư Du cũng không muốn để ý tới Mục Thư Yến, hơn nữa có một số việc không nên nói với nàng. Bản thân nàng muốn gặp Tần Thừa Thích không phải là muốn khôi phục sủng ái, mà là muốn dùng phương pháp loại trừ tìm ra tên nội ứng. Mục Thư Yến đứng lên nói, Hòa Ninh Điện chưa bao giờ cấm Thái Phi ra vào, Thái Phi tùy ý đi. Nói xong liền xoay người đến Thiên Điện bên cạnh, Mục Thư Du hoài nghi biểu hiện khôn khéo lần trước của Mục Thư Yến là ngẫu nhiên mới có, nếu không bộ dạng thế này sao có thể làm nên đại sự gì, Ngọc Phù Quốc đúng là không nên trông cậy vào muội muội này. Rời khỏi Hòa Ninh Điện, Mục Thư Du dẫn theo người đi hướng Hòa An Điện, đến nửa đường lại ngừng lại. Không được, nàng không thể như góc truyện audio.com, trước chờ Tần Thừa Thích tìm tới cửa, lỡ như người ta cùng người tình mới vui đến quên cả trời đất, nàng không phải chờ vô ích hay sao? Hỏi Như Ý canh giờ thấy đúng thời điểm dùng ngọ thiện liền nói. Không đến Hòa An Điện, đi Trường Tuyên Điện. Vô Trung liếc mắt thấy một đoàn người đúng ngoài Trường Tuyên Điện liền nghĩ thầm lúc này là buổi trưa, hoàng thượng đang dùng cơm, kẻ nào đôi mù dám chạy tới đây, thật không có mắt. Vì vậy chậm chạp đi tới, vừa thấy là Mục Thư Du lập tức toét miệng cười thỉnh an. Nô tài thỉnh an Thái Phi sao lại tiến cung lúc này? Vô Tổng quản ta là tới gặp Ngọc Thục Nghi, vốn định đi ngay, nhưng lại nghĩ còn chưa thỉnh an hoàng thượng, sợ hoàng thượng lại không vui, không muốn trễ nãi quấy rầy hoàng thượng nghỉ trưa, làm phiền Vô Tổng quản dẫn ta vào thỉnh an hoàng thượng đi. Mục Thư Du đối với Vô Trung rất là khách khí. Vô Trung hơi khó xử, hoàng thượng hiện tại tuy là sủng ái Bạch Chiêu Hoa, nhưng không có dấu hiệu gì đã chán Thái Phi, hắn cũng không thể gánh nổi chuyện này, chi bằng đi vào bẩm báo một tiếng, để cho hay là hoàng thượng tự mình quyết định là tốt nhất. Thái Phi quá khách khí rồi, Thái Phi không giống với người khác, nô tài trở về bẩm báo hoàng thượng, thỉnh Thái Phi chờ một chút. Sau đó cũng không đợi Mục Thư đã nói, trực tiếp xoay người bước nhanh về chánh điện đi. Mục Thư Du chính là muốn như vậy, nếu Tần Thừa Thích chịu gặp nàng thì kế hoạch hôm nay liền hoàn thành, nếu không thì đành phải trở về vương phủ phiền não. Hoàng thượng ăn nhiều hơn nữa đi, suốt ngày thấy hoàng thượng lo việc triều chính mệt nhọc, thần thiếp bất an trong lòng. Bạch Tử Nhược dán chặt lấy Tần Thừa Thích đút hắn ăn. Hôm đó Bạch Tử Nhược bị kinh hãi không nhỏ, nhưng về sau thái độ của Tần Thừa Thích đối với nàng rất tốt, hơn nữa tuy rằng không thị tẩm nhưng vinh sủng càng nhiều, nên nàng ta an tâm không ít. mấy ngày nay vô cùng may mắn, mỗi lần nàng đến đều được phép vào bên trong hầu hạ Tần Thừa Thích, vì vậy dương mắt si mê nhìn dung nhan trước mắt, trong lòng lại càng ngọt ngào. Hoàng thượng, Bình Khánh Vương Thái Phi cầu kiến. Tần Thừa Thích nghe tiếng liền quay đầu nhìn về phía Vu Trung, đưa tay ngăn trở thức ăn Bạch Tử Nhược đốt tới bên miệng. Thái Phi đến đây, muốn gặp trẫm. Hồi bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy. Tần Thừa Thích liền ngồi thẳng dậy nói. Mau truyền, Vu Trung lập tức cảm thấy may mắn, cao giọng đáp lời rồi nhanh chóng đi mời Mục Thư Du vào. Mục Thư Du dẫn theo Như Lan Như Ý vào trong điện, sau khi vào liền thỉnh an Tần Thừa Thích. Thái Phi mau ngồi, hiếm khi Thái Phi chịu chủ động tới gặp trẫm, trẫm đây rất vui. Tần Thừa Thích vừa nói vừa nhìn Mục Thư Du từ trên xuống dưới, không khỏi nhăn mày lại. Mục Thư Du vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là thần sắc thêm chút u buồn, không biết vì chuyện gì. Thần thiếp thỉnh an Thái Phi. Bạch Tử Nhược cũng nhanh trí, vừa nghe thân phận Mục Thư Du là Thái Phi, liền đứng dậy đến bên cạnh thi lễ. Mục Thư Du đã sớm nhìn thấy Bạch Tử Nhược nhưng Tần Thừa Thích không nói, nàng đành không để ý tới, hôm nay thấy nàng ta khách khí như vậy, mà nàng ta còn đang ngất được sủng ái, liền đích thân đỡ nàng ta đứng dậy. Tần Thừa Thích lúc này mới ý thức được một việc, Bạch Tử Nhược so với Ô Nhạc Song còn đẹp hơn vài phần. Thái Phi cứ ngồi đi, không cần để ý tới, Bạch Chiêu Hoa cũng chỉ là phi tần tam phẩm, Thái Phi không cần làm mất thân phận của. Góc truyện audio.com, mình, Bạch Tử Nhược lúng túng đứng sang một góc, Mục Thư Du cũng không được tự nhiên, đành đưa ánh mắt ra hiệu nàng không có nghĩ như vậy. Chậm cùng Thái Phi nói chuyện, nàng lui xuống đi, Tần Thừa Thích trực tiếp đuổi người, Mục Thư Du chen ngang. Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ thỉnh an mà thôi, không có chuyện gì quan trọng, nay đã gặp được hoàng thượng thì nên trở về vương phủ thôi. Tần Thừa Thích chặn lại, trẫm hiếm khi được gặp Thái Phi, sao không ở lại nói chuyện cùng trẫm một lát, Bạch Chiêu Hoa ở lại cũng không có việc gì, Thái Phi đừng để ý. Bạch Tử Nhược cắn môi nén lệ hành lễ với Tần Thừa Thích, lúc đi lại phẫn hận liếc nhìn Mục Thư Du rồi mới rời đi. Những nữ nhân này không oán người trước mắt phong lưu, chỉ biết trách người khác đoạt lấy sủng ái, thật là bó tay, Mục Thư Du bất đắc dĩ nghĩ. Trẫm vẫn định sai người đi đón Thái Phi hồi cung, lại sợ Thái Phi không thích mới cứ cố kiềm chế, Thái Phi có nhớ trẫm không, trẫm lúc nào cũng nghĩ tới Thái Phi đây. Tần Thừa Thích vừa nói vừa đi tới cạnh Mục Thư Du. Lời nói ngon ngọt tất nhiên là không tốn các bạc nào. Rõ ràng là đang vui vẻ cạnh mỹ nhân, vẫn còn có thể rót mật vào tai nàng. Hắn cho rằng nàng và đám nữ nhân kia giống nhau, lại nói nàng cũng không phải người trong cung, sao có thể nói là hồi cung. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mục Thư Du cũng không thể nói ra, vì vậy nghe xong lời Tần Thừa Thích nói, Mục Thư Du cũng không trả lời, chỉ cúi đầu không nói gì. Tần Thừa Thích có chút nóng lòng, Thái Phi sao thế, trẫm chưa thấy Thái Phi như vậy bao giờ, là bị người khác bắt nạt sao? Mục Thư Du vẫn là lắc đầu không nói lời nào, Như Ý lúc này lại quỳ xuống lúc nói chuyện đã dẫn theo nức nở. Hoàng thượng thứ cho nô tài lắm miệng, Thái Phi cũng không muốn tiến cung, đều là vì Triệu gia nói vương phủ không có nguồn thu, cuộc sống trôi qua khó khăn, muốn Thái Phi tiến cung mượn tiền Ngọc Thục Nghi, Thái Phi không còn cách nào mới tiến cung, cầu xin Hoàng thượng vì Thái Phi làm chủ, cuộc sống Thái Phi trôi qua thật khổ sở lắm. Không muốn sống nữa sao, ai cho ngươi lắm mồm, lát nữa về chịu phạt. Mục Thư Du thấy Như Ý lắm miệng đột nhiên nóng giận, lại nhìn Tần Thừa Thích nói. Hoàng thượng đừng nghe lời của bọn nô tỳ, thần thiếp xin được cáo lui trước. Tần Thừa Thích đè lại bả vai Mục Thư Du, vuốt nhẹ gò má nàng. Nàng còn muốn giấu giếm trẫm sao? Trẫm đã sớm nói Triệu gia không nghèo như nàng tưởng, không ngờ chuyện này lại làm nàng buồn phiền. Đừng lo, trẫm sẽ chú giận thay nàng, lát nữa trẫm sai Vu Trung chuẩn bị 500 lượng hoàng kim đưa đến cho nàng dùng, nàng không cần quan tâm đến bọn họ, chỉ cần không để bản thân chịu thiệt thòi là tốt rồi. Như Lan Như Ý thấy thế vội vàng lui ra ngoài, lúc mở cửa lại sừng sốt một chút, không ngờ Bạch Chiêu Hoa còn ở bên ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng động tác dù mau lẹ thì Bạch Tử Nhược cũng đã nhìn thấy động tác thân mật của Tần Thừa Thích và Mục Thư Du. Trong lòng nàng liền hiểu rõ ngọn nguồn, vừa rồi Hoàng thượng không muốn nhìn thấy nàng, tất cả là do nữ nhân vô liêm sỉ kia. Bạch Tử Nhược biết dù nàng có đợi thêm nữa cũng uổng công vô ích, liền dẫn công nhân của mình tức giận rời đi. Vu Trung âm thầm liếc mắt, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt biến hóa Bạch Tử Nhược, đây là tự nàng ta chuốc lấy, đã bị đuổi đi còn cố đứng chờ Thái Phi rời khỏi để lại được vào trong sao. Nàng ta chỉ là một chiêu hoa. Góc truyện audio.com, nho nhỏ lại dám bất mãn với Thái Phi, đến lúc nào đó e lại có kết cục giống Ô Thục Nghi, hai tỷ muội các nàng có thể bầu bạn với nhau ở thâm cung. Hắn đã nhìn ra trong mắt Hoàng thượng thì Bạch Tử Nhược tựa như thiên tiên kia còn không bằng một phần vạn của Thái Phi, chỉ có thể nói Thái Phi đã bước vào tim Hoàng thượng, nếu không sao nữ nhân xinh đẹp mấy cũng trở thành hạt cát trong mắt người. về sau hắn cần phải tận tâm tận lực với Thái Phi mới được. Mục Thừa Du được Tần Thừa Thích an ủi, nước mắt thoáng cái liền chảy xuống. Thần thiếp không phải muốn kể khổ với hoàng thượng, cũng không cần vàng bạc, thần thiếp dù gì cũng là Ngọc Phù công chúa, sao có thể đòi tiền tiêu của hoàng thượng, về sau thần thiếp sau có thể gặp người khác. Tần Thừa Thích nhìn đôi mắt đo đỏ không ngừng rơi nước mắt của Mục Thừa Du, cảm giác ngực buồn bực khó chịu. Hắn ngày thường chỉ lo cùng nàng vui vẻ, lại quên mất chuyện này, nhất thời tự trách mình, vì vậy hắn ôm Mục Thừa Du vào lòng dỗ dành. Đều tại trẫm không tốt, là trẫm không suy nghĩ chu đáo, Thừa Du đừng khóc, trẫm bồi thường cho nàng. Tiền này là trẫm ban riêng cho nàng, sẽ không có ai biết. Thấy nàng khóc tim trẫm cũng đau theo đấy. Nàng nhận lấy hoàng kim đi, nàng không thiệt thòi sống vui vẻ lòng trẫm mới an ổn, nàng dùng tiền này là tốt cho trẫm, hiểu chưa? Mục Thừa Du nghe vậy thì lau nước mắt rúc vào trước ngực Tần Thừa Thích nhẹ giọng nói. Thần thiếp biết rõ hoàng thượng nói như vậy là vì muốn thần thiếp sống khá giả hơn, như vậy thần thiếp cảm tạ ân điển hoàng thượng, sau này sẽ dùng lòng thành báo đáp hoàng thượng. Tốt, chỉ cần tâm nàng đặt trên người trẫm là tốt rồi. Tần Thừa Thích đối với Mục Thừa Du thương tiếc không thôi, cúi đầu khẽ hôn lên nước mắt, cuối cùng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Mục Thừa Du lại lập tức tránh ra, Tần Thừa Thích không hiểu hỏi. Nàng sao thế, chẳng lẽ ngay cả hôn cũng không được? Mục Thừa Du không được tự nhiên nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp không phải không chịu, chỉ là thần thiếp có chút thích sạch sẽ, vừa rồi người thấy trên cẩm y của hoàng thượng có mùi lạ, thực sự rất khó chịu, xin hoàng thượng thứ tội. Vậy trẫm cởi ra, Tần Thừa Thích nói xong liền đưa tay cởi ra. Mục Thừa Du lập tức ngăn cản, hoàng thượng, hương thơm kia lưu lại trên cả thân thể ngài, cởi y phục làm gì, thần thiếp còn muốn trở về vương phủ, hôm nào lại đến thỉnh an đi, thần thiếp cáo lui. Tần Thừa Thích thịt đến bên miệng còn chạy mất, trong lòng tức giận kêu Vu Trung đến. Thừa dịp Thái Phi còn chưa xuất cung, người sai người tặng 500 lượng hoàng kim, không được để ai biết, lại ban thêm châu báu đồ trang sức đeo tay và vải vóc. Còn nữa, sai người vào hầu hạ trẫm thay quần áo, ngươi không ngửi thấy trên người trẫm có mùi gì sao, tổng quản như ngươi còn có ích gì. Y phục này ngày nào cũng đổi, làm gì có mùi gì lạ. Vu Trung nghĩ không ra, nghĩ thầm đợi lát nữa hỏi Thái Phi một chút, chuyện lạ như vậy nhất định có liên quan đến Thái Phi. Mục Thừa Du đi ra liền hỏi Như Lan Như Ý, người bên ngoài đã biết hoàng thượng ban thưởng hoàng kim chưa? Hồi Thái Phi khẳng định đã biết, bọn nô tỳ cố ý nói lớn tiếng cho Vu Tổng quản nghe, sau lại vào trong viện khoe khoang một phen. Như Ý nói chắc chắc, vậy là tốt rồi, chờ vật ban thưởng tới tay chúng ta liền trở về vương phủ. Đối tượng Mục Thừa Du hoài nghi đầu tiên chính là những người bên cạnh Tần Thừa Thích, khả năng này rất. Góc chuyện audio chấm cơm, lớn, cho nên lần khóc than này là muốn kiểm tra xem có đúng hay không. Lúc nhận được đồ thấy Vu Trung đau khổ cầu xin hỏi nàng xem trên người Tần Thừa Thích có mùi gì, Mục Thừa Du đành nói thật. Vu Trung lập tức hiểu đây là Thái Phi ghét bỏ trên người hoàng thượng có mùi phấn son của Bạch Chiêu Hoa, chuyện này cũng dễ xử lý, về sau hắn cũng có thể giải thích với hoàng thượng, sau khi tạ ơn Mục Thừa Du hắn liền quay về Trường Tuyên Điện. Mục Thừa Du cố ý ở lại Hòa An Điện ngây người nửa ngày mới trở về vương phủ, kết quả đến ngày thứ ba cũng không thấy Triệu Tín Thư có phản ứng gì, nói như vậy nội ứng không phải là người bên cạnh Tần Thừa Thích. Chỉ là mục tiêu lần khảo nghiệm thứ hai này lại có chút phiền phức, chỉ sợ sẽ hại đến người khác. Cách chương.